Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, trước hết để cho ta thử một chút. Lão Bộc Tiền Thúc bình tĩnh dựa vào tại trên tảng đá lớn. Có lẽ những năm này ta làm, cũng là hại Hoài Nhân đi, hy vọng ta chết đi, Hoài Nhân có thể tỉnh ngộ, cũng tốt, tại Vưu Cao huyện loại địa phương kia. Một vị người tu hành như thế nào đi nữa, sống sót luôn luôn không có vấn đề, ta đều nhanh chết rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa, về sau liền dựa vào Hoài Nhân chính mình. Lão Bộc Tiền Thúc trong đầu nổi lên từng bức họa, đều là trong tính mạng hắn chân quý nhất, khó quên nhất ký ức, cũng là hắn trung thành tuyệt đối vì cổ phủ hiệu lực nguyên nhân. Đó là cuối thu, mưa to. Một cái vừa ra đời không bao lâu chó con ngay tại một viện ngoài tường run lẩy bẩy. Nước mưa quá lạnh, một thư sinh chống đỡ vải dầu dù đi qua phát hiện chó con. Lúc này ôm lấy chó con, đặt trong ngực, ấm áp chó con, người tiểu gia hỏa này cũng không ai muốn. Ta cũng bị đuổi ra khỏi cửa đều nhanh không có cơm ăn. Tiểu gia hỏa thật đúng là thông minh, biết hướng ta trong ngực chui. Thư sinh, rất nghèo túng, đọc cả một đời sách ngay cả cái tú tài đều không phải là. Con chó vàng này nuôi cũng rất gầy, có thể một người một chó lại sống nương tựa lẫn nhau. Đêm hôm ấy, đế lưu tương hóa ngàn vạn tơ vàng, khắp vẩy nhân gian, một đầu đã già yếu gầy yếu lão cẩu được một sợi đế lưu tương. Nguyệt hoa chi lực tẩy luyện thân thể khai linh trí. Từ đó thành yêu, một người một chó này vận mệnh đều từ đây cải biến. Từ đây, có cổ phù, có lão Bộc Tiền Thúc, có cổ Hoài Nhân, chủ nhân, ta muốn tới giúp ngươi. Lão Bộc Tiền Thúc yên lặng nói, ta chiếu cố không được Hoài Nhân, rốt cục có thể tới giúp ngươi. Tại ý thức trong mơ mơ hồ hồ, lão Bộc Tiền Thúc cảm ứng được có hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Tần Vân, Y Tiêu nhìn xem lão Bộc Tiền Thúc, đều thở dài, không cứu nổi. Tần Vân một chút nhìn ra, lão Bộc Tiền Thúc thương thế cực nặng, nếu là nhân tộc đã sớm chết, cho dù là yêu quái, lão Bộc Tiền Thúc cũng là phải nội tâm có chỗ chấp niệm mới kiên trì đến bây giờ. Lão Bộc Tiền Thúc gian nan mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh hai vị, mở miệng không lưu loát nói. Tần công tử, Y cô nương, tiểu yêu có một thỉnh cầu, hy vọng hai vị khả năng giúp đỡ tiểu yêu. Tiền lão mời nói, Tần Vân nói ra, sau khi ta chết, hy vọng hai vị có thể đem ta mai táng tại chủ nhân của ta bên mộ. Vưu Cao huyện cổ phủ mộ sau khi nghe ngóng liền biết. Phiền toái, lão Bộc Tiền Thúc thanh âm yếu ớt, cũng may mắn Tần Vân. Y Tiêu cảm giác đều phi phàm, có thể rõ ràng nghe rõ. Một bên Y Tiêu nói, ngươi yên tâm đi, lão Bộc Tiền Thúc cầu yêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng giải một lòng sự tình, hắn chấp niệm một trừ, tinh thần buông lỏng, liền cảm giác thân thể lâng lâng, trước mắt thế giới đều phảng phất trắng ra. Trong mơ hồ, có một lão thư sinh thân ảnh xuất hiện ở đó. Cười mỉm nhìn xem hắn, lão Bộc Tiền Thúc hóa thành một đầu đại cẩu lông vàng chạy gấp tới. Tần Vân nhìn xem ngồi tại cái này lão Bộc Tiền Thúc khí tức cấp tốc tiêu tán. Thân thể cấp tốc hiện ra nguyên hình, chính là một đầu trọng thương thân thể đều có bộ phận không trọn vẹn đại cẩu lông vàng. Ta hôm nay mới nhìn đến, yêu quái cũng có như thế hạng người trung nghĩa. Y Tiêu nói, yêu quái. Cũng có tốt, Tần Vân gật đầu, hắn hành tẩu thiên hạ cũng đã gặp không chỉ một yêu quái tốt. Người có hạng người trung nghĩa, yêu quái cũng có, đối với bực này hạng người trung nghĩa, Tần Vân trong nội tâm đều rất là kính trọng. Trước đó ta còn hoài nghi hắn sẽ cấu kết thương Nha Sơn yêu quái. Y Tiêu có chút hổ thẹn, không thấy tận mắt gặp, hết thảy cũng khó nói. Ta trước đó cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết của hắn. đây cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Tần Vân đứng tại vách núi đỉnh chóp, nhìn bốn phía, đừng nghĩ những thứ này. Trước ứng đối những yêu quái này đi. Y Tiêu trong lòng cũng siết chặt, nghiêm nghị nhìn bốn phía. Bốn phía nơi xa đã tụ tập nhóm lớn yêu quái. Thậm chí trên bầu trời cũng có rất nhiều yêu quái. Cái kia Bạch Hổ đại yêu liền ở trên không trung nhìn chằm chằm. Tần Vân, Y Tiêu hai người bọn hắn một chút liền có thể phán định. Tính cả vụ Hồ Hạp Cốc vốn có gần 100 con yêu quái. Chung quanh yêu quái số lượng cộng lại đã gần đến 500 số lượng. Sao lan dương giang bờ. Có liên tiếp miên lâm viên thức cỡ lớn phủ đệ. Bên trong có đình đài lầu các san sát, cầu nhỏ nước chảy, cây cối núi giả, càng có rất nhiều mỹ nhân nhi ở trong đó, coi là thật tựa như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng là nơi này lại là vì họa toàn bộ Quảng Lăng quận hơn 200 năm. Để triều đình đều không làm gì được đại yêu, thủy thần, phủ đệ. Thủy thần có chút gầy yếu, mặc ngân bạch áo bào, chắp tay đứng tại bên hồ nước, hắn lông mày rất lâu, ánh mắt âm lãnh, hai má không thịt, âm lãnh con người ngắm nhìn nơi xa. Thương Nha Sơn bên kia một mực cũng không có truyền đến tin tức. Xem chừng cái kia ngàn năm băng ngọc quả thành thục ngay tại tháng này mới đúng. Ngàn năm băng ngọc quả ta là dùng không đến, thế nhưng là bán cho muốn, cũng là có thể bán ra giá cao đến. Quảng Lăng quận thủ nhiệm kỳ này tuổi tác khá lớn. Nhất định rất muốn đạt được ngàn năm băng ngọc quả. Sợ là sẽ phải mưu đoạt linh quả. Bất quá có Bạch Hổ sư đệ tại, cũng không ra được chỗ sơ suất. Mặc dù đoán được Quảng Lăng quận thủ khả năng mưu đoạt, có thể thủy thần vẫn như cũ không muốn tự mình đi qua. Ta nếu là đi Thương Nha Sơn, nói không chừng đây chính là đạo gia Phật môn hoặc là triều đình bày ra bẫy dập, toát ra một cái tiên thiên kim đan cảnh cao nhân diệt sát ta. Thủy thần cười lạnh, hừ, lớn hơn nữa dụ hoặc, cũng đừng hòng dẫn ta ra ngoài. Hơn 200 năm này, thủy thần hoàn toàn chính xác hung uy ngập trời, để Quảng Lăng quận vô số người nhận hết cực khổ. Tần Vân một nhà đã từng nhận đại nạn, rất nhiều tu hành cao nhân cũng không thể nhịn, triều đình cũng nhịn không xuống cơn giận này, cũng bố trí xuống chút bẫy dập, muốn dẫn thủy thần xâm nhập lục địa, cách giang hà xa một chút, tốt nhất cử diệt sát. Có thể thủy thần chính là không mắc mưu, mặc cho lại lớn dụ hoặc đều dao động không được hắn. Một cái thấy tình thế không ổn liền chui vào trong giang hà. Hắn dám xưng thủy thần cũng đích thật là có dựa vào. Trong nước, nhân tộc xác thực không làm gì được hắn. Mai phục qua ta nhiều lần, nhân tộc hẳn là đã sớm từ bỏ dẫn dụ ta. Bạch Hổ sư đệ tại, linh quả hẳn là có thể tới tay. Đến lúc đó phân một phần chỗ tốt cho Bạch Hổ sư đệ. Còn lại chính là của ta. Đến lúc đó có thể nhiều đổi chút bảo bối. Thủy thần đã nghĩ đến đem linh quả bán cho người nào. Vụ Hồ Hạp Cốc cái khác vách núi đỉnh chóp. Tần Vân, Y Tiêu hai người ở đây. Bởi vì cách Vụ Hồ Hạp Cốc càng gần, yêu quái càng nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã chạy đến hơn 300 đầu yêu quái. Tính cả nguyên bản Vụ Hồ Hạp Cốc gần 100 con. Đã tiếp cận 500 đầu yêu quái. Tần Huynh, làm sao bây giờ? Hướng bên nào giết ra ngoài? Y Tiêu hỏi, chung quanh bây giờ đã tụ tập gần 500 đầu yêu quái. Lại còn tại liên tục không ngừng từ các nơi chạy đến. Bạch Hổ đại yêu còn tại không trung nhìn chằm chằm. Tần Vân nói ra, có nhiều như vậy yêu quái tại, lúc này cưỡng ép giết ra ngoài không có ý nghĩa quá lớn. Người ta liên thủ, đụng một cái. Người ta cũng có chút bảo mệnh bảo bối, tin tưởng có thể lao ra. Y Tiêu ánh mắt lăng lệ, đối mặt như vậy thế cục, nhất định phải liêu. Trước hết để cho ta thử một chút, nếu là không được sẽ cùng nhau giết ra ngoài. Tần Vân truyền âm nói. Y Tiêu sững sờ, nghi hoặc, Tần huynh, ngươi thử một chút, y cô nương ngươi một mực bảo vệ tự thân, cũng thuận tiện trông coi ở Thanh đại phủ này, chớ bị cái kia hổ yêu cho cầm đi. Tần Vân đem đại phủ cùng vuốt hổ kia đều buông ra. Yên tâm, ta có pháp bảo tại thân, có thể bảo vệ chung quanh. Y Tiêu nói liền dẫm tại trên đại phủ. Hổ yêu đều không cách nào gần ta thân. Bất quá Tần huynh, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Nhiều như vậy yêu quái vây công, ngươi một thanh kiếm chống đỡ được. Phía trên ngự gió phi hành bạch hổ đại yêu quan sát phía dưới. Nhìn xem một chút yêu quái từ Thương Nha Sơn các nơi không ngừng hướng nơi này hội tụ. Nhưng trong lòng thì tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn cũng không vội mà động thủ. Chung quanh đã gần 500 yêu quái. Thời gian kéo càng lâu, chung quanh tụ tập yêu quái thì càng nhiều, yêu quế lại càng lớn. Siêu, Tần Vân đột nhiên động, thân ảnh bay tán loạn dưới, liền đến hơn 10 trượng bên ngoài một mảnh trống trải chi địa. Bốn phía đều không có bất luận cái gì che chắn trở ngại. Cái này kiếm tiên đang làm gì? Bạch hổ đại yêu cũng là sững sờ. Hắn tại bên vách núi, đám yêu quái vây công hắn còn có chút phiền phức. Hiện tại đứng tại trống trải chi địa, yêu quái nhưng từ bốn phương tám hướng thậm chí trên trời dưới đất vây công hắn. Hắn không phải tự tìm đường chết. Tần huynh, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Y Tiêu thấy thế cũng là cả kinh, ngay lập tức truyền âm lo lắng nói, nếu là không có nắm chắc, hai ta cùng nhau giết ra ngoài, ngươi nhìn xem là được. Tần Vân truyền âm nói. Lập tức, Tần Vân nhìn quanh bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đủ loại yêu quái. Lúc này mở miệng, thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa này. Các ngươi không phải muốn giết ta à? Ta ngay tại đây, đứng ở đây, mặc cho các ngươi tới giết ta. Nếu là có thể làm tổn thương ta một cọng tóc, liền coi như các ngươi bản sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,